Chiến thần bất bại, chương 1796. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không ngờ Lâm Phi Dương còn trẻ tuổi mà đã có lai lịch thâm sâu đến vậy. Hơn nữa, cậu nghĩ rằng ai cũng có thể trở thành đệ tử của thủ lĩnh trận Tông Thiên Sơn sao? Trong trăm năm qua, người này không nhận quá 10 đệ tử. Lâm Phi Dương là do nhà họ Trương tiến cử cho nên mới được nhập môn. Phía sau còn có nhà họ Trương chống đỡ. Tổng hợp lại, người này vô cùng có thế lực trong võ tông. Thực lực và địa vị cũng không kém. Lại người này ngông cuồng cũng đúng. Hơn nữa, cậu biết không? Mỗi đệ tử của thủ lĩnh Thiên Sơn đều có những kỹ năng riêng biệt. Kỹ năng độc nhất vô nhị của Lâm Phi Dương có tên là Càn Khôn Định Hồn Trận. Cho dù là cường giả cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao? Chỉ cần rơi vào định hồn trận của hắn thì cũng không thể động đậy. So với 9 người anh em của hắn, kỹ năng của hắn càng cao siêu hơn, càng có lực sát thương hơn. Đông Phương Tiếu không hổ là cụ tổ nhà họ Đông Phương. Cụ ta nắm rõ rất nhiều chuyện. Điều này khiến Viên Sùng Long vô cùng ngưỡng mộ. Đồng thời cũng khiến đại diện của hai gia tộc lớn kia mở mang tầm mắt. Quả thực là núi cao còn có núi cao hơn. So với những nhân vật tài giỏi này, thực lực của 4 gia tộc lớn quả thực là không đáng chú ý. Nhìn hắn còn trẻ mà thật sự lợi hại đến vậy sao? Một vị đại diện thế gia ngồi bên cạnh cau mày hỏi. Còn trẻ sao? Không chỉ là trận pháp, nghe nói người này còn giỏi cả kiếm pháp. Nếu Tiêu Chính Văn không chết, chúng ta sẽ may mắn có thể chiêm ngưỡng chân dung Lư Sơn. Đông Phương Tiếu nói với vẻ kiêng sợ. Thực ra đây chỉ là bề nổi của Võ Tông và Năm Đại Danh Sơn. Trong Võ Tông và Năm Đại Danh Sơn thật sự có rất nhiều cao thủ. Nhưng vì lệnh cấm hàng trăm năm trước, tất cả cường giả cảnh giới thiên thần đều đã ẩn thế. Đồng thời Năm Đại Danh Sơn cũng triệu hồi đệ tử. Vì vậy những nhân vật nhỏ trước đây không được chú ý tới như cảnh giới chiến thần. Cảnh giới chủ soái mới trở nên nổi bật. Bây giờ, Tiêu Chính Văn lại đắc tội với người không nên đắc tội. Còn giết hai người nhà họ Trương. Điều này không chỉ khiến nhà họ Trương tức giận, mà ngay cả Hằng Sơn vốn không có nhiều quan hệ với nhà họ Trương cũng đích thân phái người tới. Điều này có nghĩa là gì? Có nghĩa là Hằng Sơn cũng tỏ rõ thái độ, đứng về phía đối lập với Tiêu Chính Văn. Cách Trương.